Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, chương 1275, lại muốn một lần cơ hội Smiley. Đường Ân Lang lần nữa đứng lên, theo từng đạo tinh quang ở đáy mắt lóe lên, hắn nhìn biểu tình lãnh đạm Đường Tu, cung kính nói ra, sư phụ, ta rất muốn lại muốn một lần loại này chém giết cơ hội. Đường Tu hỏi, nghĩ tới nhiều thiếu, chủng, 11 chủng, Đường Ân Lang cung kính nói, Đường Tu chân mày một cái, thỏa mãn gật đầu nói ra, cuối cùng cũng còn không có khiến ta thất vọng cực độ. Ngươi đã còn muốn một lần cơ hội, ta đây cho ngươi, chúng ta đi thôi. Đường Ân Lang hỏi, đi đâu trong? Đường Tu cười nhạt nói, đi cho ngươi cơ hội. Hai ngày sau, Đường Tu mang theo Đường Ân Lang xuất hiện ở Hát Quốc. Theo hai chiếc xe chạy tới sân bay, rất nhanh thầy trò hai người liền hướng lấy mục đích chạy đi. Đều điều tra rõ ràng. Ngồi ở trong xe, Đường Tu ánh mắt theo ngoài cửa sổ quay ngược lại cảnh vật trên. Lên, đảo qua, chậm rãi dò hỏi, vẻ mặt cung kính Thịnh Đường Đế Quốc tình báo nhân viên. Bà, đem một phần tư liệu đưa cho Đường Tu, nói ra, bệ hạ, Tây Môn muôn đời gia tộc ở Nam Bộ khu thiết lập trụ sở bí mật. Trong đó huấn luyện sát thủ, mỗi một vị đều là tinh anh trong tinh anh, mà phụ trách huấn luyện những thứ kia sát thủ huấn luyện viên. Còn có bên trong quản sự, nhất cộng 23 vị, toàn bộ đều là tu luyện giả, trong bọn họ có 5 người thực lực có thể sánh được kim đan sơ kỳ tu đạo giả, ngoại trừ hai vị kia hành tung phiêu hốt bất định Tây Môn muôn đời gia tộc cường giả bên ngoài, coi như là Hát Quốc cao cấp nhất cao thủ. Đường Tu nói ra, Tây Môn muôn đời lối gọi này gia tộc, dường như không phải Hát nước dòng họ chứ. Tình báo nhân viên lắc đầu nói ra, gia tộc này nguyên bản cũng không phải là Hát người trong nước, mà là chúng ta Hoa Hạ quốc người, cùng đảo quốc Hoan Hỷ cung giống nhau, cũng là năm đó ở Hoa Hạ quốc không tiếp tục chờ được nữa, cho nên mới rời đến Hát quốc, trải qua gần trăm năm âm thầm phát triển, mới chủ đạo nguyên lai quốc gia phân liệt, cuối cùng hình thành độc lập Hát quốc quốc gia. Có thể nói, Hát quốc chân chính quyền lợi đều bị cái này Tây Môn muôn đời gia tộc trưởng khống. Ngoài ra, căn cứ điều tra của chúng ta, Tây Môn muôn đời gia tộc tổ tông chắc là theo Hoa Hạ quốc xuyên tỉnh đi qua. Bọn họ am hiểu nhất là đổi khuôn mặt, đổi khuôn mặt. Đường Tu nghĩ tới Hoa Hạ quốc xuyên tỉnh cái kia dân gian truyền lưu đặc thù kỹ nghệ. Bỗng nhiên trong đầu lại có một đạo khác linh quang hiện lên. Tức thì cười nói ra, xem ra Hát nước chỉnh dung bản lĩnh cũng không phải là bằng khoảng không mà đến a. Đổi khuôn mặt, thật có chút ý tứ. Cái kia tình báo nhân viên nghe vậy, tức thì buồn cười, cười nói ra, bệ hạ, ngài nói thật có đạo lý, vì thần thật đúng là ngu dốt, dĩ nhiên không có nói trước nghĩ vậy một tầng. Nam Bộ khu, Tây Môn muôn đời gia tộc bí mật thiết lập sát thủ căn cứ, ở vào vùng duyên hải một mảnh sơn lâm bên trong, nơi đây sơn thế không cao, nhưng dày lâm tùng sinh, chiếm diện tích rất lớn. Làm xe đứng ở một tòa dưới chân núi đường cái phân nhánh khẩu về sau, tên kia tình báo nhân viên xuống xe về sau, vì Đường Tu kéo ra xếp sau cửa xe, cung kính nói ra, bệ hạ, muốn theo gần đi ngang qua đi, nơi này là thích hợp nhất. Bất quá, căn cứ người của chúng ta điều tra, muốn thuận lợi từ nơi này tiến nhập cái kia chỗ trụ sở bí mật, cần xuyên qua lục đạo phòng tuyến, có muốn hay không vi thần dẫn người bà, đem những thứ kia phòng tuyến chỗ địch nhân toàn bộ dọn dẹp sạch. Đường Tu lắc đầu nói ra, không cần, các ngươi ở nơi này đợi là đủ. Nói xong, hắn mang theo Đường Ân Lang thần tốc biến mất ở sơn lâm bên trong, một cái quanh co sông nhỏ, nước sông trong suốt trong suốt. một ít màu sắc sặc sỡ du ngư, không buồn không lo ở sông thủy chung sướng du, mấy con trắng như tuyết thỏ tử, càng là chạy nhanh ở bờ sông, bả, đem, phụ cận mấy con phi điểu cả kinh bốn chỗ bay đi. Sư phụ, Đường A-Lang dừng bước, ánh mắt nhìn về phía bờ sông bên kia hai cái lều quân dụng. Còn có chướng bồng phụ cận vài tên người xuyên đồng phục màu đen tinh trắng đại hán. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, bước vào nơi đây về sau, ta cũng sẽ không động thủ lần nữa giết bất kỳ người nào. Mà ở trong đó mọi người đều muốn là địch nhân của ngươi. Vào đi thôi, ta hy vọng gặp lại ngươi đang chém giết lẫn nhau chung ma luyện chính mình. Biến được càng ngày càng mạnh. Đúng. Đường A Lang gật đầu, theo đáy mắt tinh quang chợt hiện hiện, thân hình dường như bắn nhanh ra mũi tên nhọn, trong nháy mắt xuất hiện ở bờ sông bên kia bên ngoài lều. Theo sắc bén cái muỗng thủ bằng khoảng không xuất hiện ở trong tay của hắn. Ánh đao lướt qua, hai gã người xuyên đồng phục màu đen tinh trắng đại hán. Yết hầu liền bị đơn giản xé mở. Người nào? Tức giận tiếng hô từ chung quanh truyền đến, chỉ bất quá, bọn họ dùng là tiếng Hàn, Đường Tu cùng Đường A-Lang cũng không có nghe hiểu, Đường A-Lang căn bản là không có để ý tới đối phương giống chính là cái gì. Thân hình không ngừng lóe lên, từng vị người xuyên đồng phục màu đen đại hán cũng theo đó ngã xuống đất, làm hơn 10 vị đại hán tất cả đều bị giết về sau. Đường Tu đã xuất hiện ở Đường A-Lang trước mặt, đạm mạc nói ra, ngươi là tu đạo giả, không phải sát thủ. Đường A Lang sững sờ, lập tức minh bạch Đường Tu ý tứ, gật đầu nói ra, sư phụ, ta minh bạch ý của ngài, tiếp ta sẽ sử dụng tu luyện giả mới biết dùng thủ đoạn giết địch. Đường Tu lắc đầu nói ra, không cần, ngươi dùng ngươi mình sở trường thủ đoạn giết địch, ta nói cho ngươi biết ý tứ. Là hy vọng ngươi thời khắc đề phòng, như đối phương ẩn giấu thực lực, ngươi nếu như lại dùng đánh lén ám sát thủ đoạn, vẻn vẹn dùng cái muỗng thủ sát địch, gặp nhiều thua thiệt. Đường A Lang suy nghĩ một chút, cảm thấy Đường Tu nói phi thường có đạo lý, cho nên hắn lập tức tế xuất tiên kiếm, điều khiển tiên kiếm bay lượn tại hắn chu vi, sau đó tiếp tục thâm nhập, đạo thứ hai tuyến phong tỏa. Đường A Lang trực tiếp điều khiển tiên kiếm, một đường giết đi qua, hơn 10 vị người xuyên đồng phục màu đen đại hán, toàn bộ trong nháy mắt đều bị đánh chết. Đạo thứ hai tuyến phong tỏa, đạo thứ ba tuyến phong tỏa, đệ lục đạo tuyến phong tỏa, làm tiên kiếm ở trên giọt máu bị tiên kiếm thân kiếm đánh bay. Lần nữa bị Đường A Lang thu vào trong cơ thể về sau. Đường Tu theo đuôi tới, nhìn thi thể trên đất, lắc đầu nói ra, bọn họ đều là một ít con kiến hôi, lợi hại nhất cũng chỉ là tu luyện một ít khí công. Tối đa chỉ có thể cùng một ít võ đạo tông sư đánh đồng. Bất quá, bọn họ trên người sát khí đậm, hẳn là đều là giết qua rất nhiều người tàn nhẫn sừng sắc. Đường A Lang lấy ra tình báo nhân viên, cho địa đồ. Tỉ mỉ quan sát mười mấy giây, tiện tìm được trụ sở bí mật vị trí, nhưng sau không cần phải nhiều lời nữa, phi thẳng đến nơi ấy bay đi. Hai phút sau, Đường A Lang xuất hiện ở căn cứ trên, lên, khoảng không, theo hơn 10 đạo nhanh như tia chớp thân ảnh bắn nhanh mà đến. Chỉ khoảng nửa khắc công phu, hắn liền bị bao bọc vây quanh, cùng này đồng thời. Trên trăm vị đang tiếp thụ huấn luyện sát thủ, từng cái gào thét tới, rất nhanh tiện bà, đem, chu vi vây ba tầng trong ba tầng ngoài, người nào dám xông vào ta trụ sở huấn luyện, dường như hồng trung một dạng cuồn cuộn sóng âm, theo căn cứ chỗ sâu nhất truyền đến, ngay sau đó, ba đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở Đường A Lang trên, lên. Khoảng không, bọn họ đằng đằng sát khí bao quát Đường A Lang, cũng không có trước tiên phát động công kích. Đường A Lang nhíu mày, tuy là tới đường lên, là hắn biết nơi này là một cái sát thủ trại huấn luyện. Nhưng vẫn không có nghĩ đến, nơi đây dĩ nhiên có nhiều người như vậy. Hơn nữa, nhất làm hắn cảm giác được bất khả tư nghị là, nơi này tu luyện giả số lượng rất nhiều. Thậm chí những thứ kia sát thủ, thân trên đều có hơi yếu chân khí ba động. Nói rõ bọn họ mặc dù là vũ giả, đều có thực lực không tầm thường. Bất quá, dựa theo tình báo tư liệu biểu hiện, nơi đây hẳn còn có hai vị thực lực rất mạnh cao thủ. Đường Ân Lang sâu hấp một hơi, trầm nói rằng, trừ ma vệ đạo, giúp đỡ chính nghĩa, bản thân là tới chọn bãi. Các người ai dám đi lên đánh với ta một trận? Gì? Trong trại huấn luyện mọi người đều toát ra cổ quái thần sắc, bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến, lại có tiểu tử ngốc, lại vào lúc này nhảy ra, nói cái gì, trừ ma vệ đạo, giúp đỡ chính nghĩa, lời nói ngu xuẩn, hắn dùng chính là tiếng Hán. Bỗng nhiên, một ít tâm tư bén nhạy người, tức thì phát hiện cái tình huống này, trên bầu trời đứng lơ lửng trên không. Nhìn chằm chằm ba người trong lúc đó, cái kia vị ăn mặc trường bào màu đen, xóa đầu đầy tóc quan đại hán khôi ngô, trong ánh mắt toát ra khinh miệt thần sắc. Hắn không có theo đường A Lang thân lên, cảm nhận được bất kỳ sóng sức mạnh, thậm chí hắn lúc này đều ở đây hoài nghi. Tiểu tử này là không phải đi qua cái gì không có chú đóng địa phương. Mèo mù vờ cá rán sờ tới nơi này. Tiểu tử, ngươi là Hoa Hạ quốc người. Đại hán khôi ngô híp hai mắt, âm xâm xâm dùng tiếng Hán hỏi. Đường Ân Lang gật đầu nói ra. Không sai, ta chính là tới tự Hoa Hạ quốc. Đại hán khôi ngô hỏi, ngươi tới đến chúng ta nơi đây. Là trời xui đất khiến xông vào. Vẫn có mục đích đến. Lại hoặc có lẽ là, trước ngươi cũng biết chúng ta nơi đây. Là tới chúng ta nơi đây gây chuyện. Đường Ân Lang nói ra. Sư phụ ta ghét bỏ ta không có kinh nghiệm thực chiến, cho nên liền đem ta tiễn tới nơi này chọn bãi. Các ngươi là sát thủ trại huấn luyện, cho nên các ngươi hẳn là đều không phải là cái gì người tốt. Mà ta trước đây liền đã thề, nhất định phải làm cái trừ ma vệ đạo hảo nhân. Cho nên ta muốn bả đem toàn bộ các ngươi sát quang, cho các ngươi kiếp sau làm người tốt. Ha ha ha, Chu Vi nghe hiểu được tiếng Hán huấn luyện viên và bọn sát thủ dồn dập cười vang. Bọn họ nhìn Đường A Lang nhãn thần hoàn toàn biến thành xem giống như kẻ ngu, đứng lơ lửng trên không cái vị kia đại hán khôi ngô cười khổ lắc đầu, xua tay nói ra, người nào đi tới tiễn hắn đi Tây Thiên. Ta, một vị trần chuồng tinh tráng trên, lên, thân, trên mặt mang nhe răng cười nam tử, trong nháy mắt bắn vọt đến Đường A Lang trước mặt, trong tay hắn cái muỗng thủ không ngừng tung bay, trong nháy mắt tiện đã tập kích đến Đường A Lang cổ chỗ. Phốp, một tiếng hơi yếu âm thanh, cũng không phải là Đường A Lang cổ bị đối phương xé mở, mà là cái kia thanh tiên kiếm bị Đường A Lang tế xuất, trực tiếp xuyên thấu đối phương thân thể, xuyên qua trái tim của hắn, một kích tiện đánh chết hắn. Đột nhiên biến cố khiến cho mọi người nụ cười trên mặt đọng lại, bọn họ từng cái trợn to trong mắt tử, phảng phất không nhìn tin tưởng chính mình thấy cảnh tượng. Chết rồi, trại huấn luyện khá có danh tiếng học viên, dĩ nhiên cũng làm như thế dễ như trở bàn tay bị đối phương giết chết. Đáng chết kia trường kiếm là thứ quỷ gì? Tại sao có thể ở giữa không trung bay lượn? Giữa không trung, ba vị đại hán hai mặt nhìn nhau, bọn họ khuôn mặt nổi lên hiện ra ngưng trọng thần sắc. Ở giữa đại hán khôi ngô càng là lớn tiếng quát lên. Tiểu tử, ngươi thanh kiếm kia, chắc là nhất kiện pháp khí chứ? Ta cảm nhận được ngươi khí tức trên người, rất cường đại, ngươi là Hoa Hạ quốc tu đạo giả. Đúng. Đường Ân Lang bình tĩnh nói. Đại hán khôi ngô trầm giọng hỏi, chúng ta cùng các ngươi Hoa Hạ quốc tu đạo giả không oán không cừu, giữa chúng ta càng là không có gì ân oán. Tại sao muốn xông vào chúng ta nơi đây, giết người của chúng ta? Lẽ nào ngươi sẽ không sợ gây nên hai nước chúng ta chiến tranh sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.